Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763: Trách không được cảm giác gần đây lòng buồn bực. Tiểu thuyết phiên dịch về sau đọc tính chất như thế nào? Là Hứa Chiết để ý nhất đồ vật, bởi vì muốn đi ra nước ngoài, muốn nhanh chóng mở ra thị trường, nhất định phải làm được một điểm chính là thông tục, đại trung hóa. Nhưng mới độc giả tiếp thụ không có cái gì trở ngại. Tại quốc nội, cho dù là không có nhìn qua tiểu thuyết mạng người, một khi tiếp xúc đến tiểu thuyết mạng về sau, rất dễ dàng liền có thể tìm tới tự mình thích xem loại hình. Hơn nữa có thể chân chính xem tiếp đi. Bình thường làm việc rất mệt mỏi, tìm một chút sảng văn nhìn xem, cảm giác được tâm tình vui vẻ, đồng thời cũng có thể phóng thích một chút bình thường trong công tác. Áp lực, thậm chí rất nhiều xí nghiệp tổng giám đốc cũng thích xem tiểu thuyết. Bởi vì xuyên qua trước Hứa Chiết chính là một tên internet tác giả. Mặc dù là một cái nhỏ bị vùi dập giữa chợ, nhưng đối với tự mình vị trí ngành nghề cũng là phi thường chú ý. Bình thường cũng xem không ít đến tương tự tin tức. Tỷ như nào đó lão đại gia, Hồ Tử Hoa dâm tiên phong đạo cốt, một tay cầm thái cực kiếm vung vẩy, một tay ôm một bản bàn long. Tỷ như trong đơn vị nào đó đại thúc, 40-50 tuổi niên kỳ, thường xuyên xem một chút huyền huyễn, tiên hiệp tiểu thuyết, dù sao bất kể bao lớn nam nhân, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít luôn có một cỗ hiệp tức giận. Theo trí năng điện thoại di động càng ngày càng đột phá, xem tiểu thuyết mạng cũng càng ngày càng thuận tiện. Đến 18 năm thời điểm, Hoa Hạ văn học mạng độc giả thậm chí đạt đến 4 ức chi cử, tác giả đạt đến 1.400 vạn. Cái số này nói rõ cái gì? 100 cái bên trong liền có tiếp cận 30 cá nhân nhìn qua văn học mạng, có một cái viết qua văn học mạng. Bất kể thành tích của hắn như thế nào, nhưng ít ra công bố qua sách của mình. Nhưng là đây hết thảy, phần này kinh khủng số liệu phía dưới, có một cái rất không thấy được, nhưng lại đối với văn học mạng phát triển ảnh hưởng lớn nhất một cái nhân tố. Chính là đại gia đọc tiểu thuyết không có bất kỳ trở ngại. Chỉ cần là biết chữ, liền có thể xem hiểu viết là cái gì cố sự. Tựa như người Hoa không hiểu kiểu Tây hài hước, mà người phương Tây cũng đồng dạng ghét không đến người trong nước cười điểm. Như thế nào nhường nước ngoài người đọc hiểu cố sự mới là trọng yếu nhất. Hiện nay ở nước ngoài một chút độc giả tự phát tạo thành phiên dịch trang web mặc dù nóng nảy, nhưng dù sao hạn chế quá nhiều. Tỉ như xem một chút tiên hiệp tiểu thuyết, muốn trước học được một chút độc giả tự phát nghiên cứu ra lục đạo luân hồi, tu tiên, nghịch thiên, linh căn, các loại mới từ đơn tiếng Anh về sau, mới có thể không thụ ảnh hưởng đọc tiểu thuyết, không trở ngại chút nào trực tiếp liền có thể nhìn. Khả năng rất nhiều người đều lại nhìn, nhưng muốn nhìn một quyển sách trước đó muốn trước đọc thuộc lòng một loạt liên quan từ ngữ, kia tuyệt đại đa số người coi như không thể nào tiếp thu được. Hứa, cái này người yên tâm, phiên dịch vấn đề đồng dạng là ta coi trọng nhất địa phương. Lần này nhóm chúng ta phiên dịch ra tới tác phẩm mặc dù cũng sẽ đối với đọc tính chất sinh ra một chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Xây là đối với vấn đề này cũng phi thường trọng thị. Nói ra, ta lần này đặc biệt thông báo tuyển dụng một chút đối với Anh ngữ cùng Hán ngữ cũng phi thường tinh thông người đối với tác phẩm tiến hành phiên dịch. Dù sao tác phẩm đều là đã hoàn thành, muốn phiên dịch ra đến cũng thuận tiện nhiều lắm. Bắt đầu lại từ đầu phiên dịch sẽ không quá ảnh hưởng đọc tính chất. Bàn long loại này độ chấp nhận rất mạnh tác phẩm liền không nói. Nhóm chúng ta tại phiên dịch xong một chút tu tiên loại tiểu thuyết về sau, cố ý mời không ít chưa có xem Hoa Hạ văn học mạng người tới đón thụ điều tra. Phát hiện tiếp nhận trình độ cũng rất cao. Đang đọc một chút chương tiết về sau, vượt qua một nửa người đều hỏi tới để ở nơi nào có thể tiếp tục xem tiểu thuyết. thậm chí biểu thị nguyện ý dùng tiền đặt mua ủng hộ. Nếu không một hồi ta đem phiên dịch ra tới, Trương Tiết phát cho ngươi một phần, hứa ngươi tự mình kiểm tra một cái. Được rồi, ta liền không nhìn, ta Anh ngữ bản thân liền không hề tốt đẹp gì. Lại nhìn lật liêu qua văn chương khẳng định xem không phải rất thông thuận. Ngươi cảm thấy không có vấn đề là được. Hứa Chiết nói ra, nạp tiền con đường vấn đề đâu. Cái này ta đã cùng nhiều nhà ngân hàng ký kết mau lẹ thanh toán thỏa thuận. Hơn nữa còn cùng PayPal một đạt thành hợp tác. Nạp tiền con đường khẳng định là không có vấn đề. PayPal một là nước ngoài một cái thanh toán mẫu. Dịch công cụ, có không ít người cũng nói Alipay chính là bắt chước PayPal một. Nhưng chân chính dùng qua cái này hai kiểu sản phẩm người đều biết rõ. Giữa hai bên chênh lệch vẫn còn rất lớn. Không phải vậy lấy PayPal một người sử dụng số lượng, hậu kỳ liền sẽ không có nhiều như vậy người ngoại quốc hâm mộ hoa hạ không cần mang tiền mặt cùng. Thẻ tín dụng, một bước điện thoại liền có thể hoàn thành tuyệt đại đa số thanh toán cường đại di động thanh toán. Chức năng, PayPal một là người sáng lập chính là Tesla đương nhiệm chef Elon Musk. Hứa Chiết mặc dù cùng hắn không biết, nhưng cũng coi là bạn tri kỷ đã lâu. Hiện tại càng là đem Martin Abbott cũng cho lừa dối đi qua. Có thể đánh thông những này con đường. Đối với trang web tới nói nạp tiền vấn đề cũng đã nhận được cực lớn giải quyết. Chí ít tại Âu Mỹ quốc gia các loại quốc gia phát đạt là không có bất cứ vấn đề gì. Hứa Chiết gật gật đầu. Nói ra, vậy được. Tuyên truyền ở nước ngoài tiến hành, phương diện này ta cũng không giúp được cái gì, còn phải xây la ngươi hao tổn nhiều tâm trí mới được. Ngoặc kép, Kỷ Phi Nhàn không có đi thời gian bao nhiêu, tăng thêm vừa đi vừa về lộ trình cũng liền hơn 2 giờ. Không đến muộn trên 10 điểm liền về tới khách sạn, lễ phục đã đặt xong. Tốt, ta dáng vóc vốn là phi thường tiêu chuẩn. Chỉ cần đo đạc một chút chi tiết số liệu, hơi làm ra một chút sửa chữa liền thành, sau đó lại tuyển một cái kiểu dáng. Vẫn là rất thuận tiện, Kỷ Phi Nhàn vừa về đến liền ngồi vào Hứa Chiết trên thân. Ngữ khí rất mị hoặc nói ra, thân ấy, vừa rồi lượng dáng vóc thời điểm, ta phát hiện ngực tăng 2 cm. Ta nói gần nhất cái này 2 ngày làm sao cảm giác có chút lòng buồn bực đâu. Kỷ Phi Nhàn một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nếu như không nghe nàng chỉ xem biểu lộ, chỉ sợ thật đúng là cho là có. Được, khốn nhiễu gì đã lâu vấn đề đạt được giải quyết. Hứa Chiết xoay người đưa nàng đè xuống ghế salon. Hỏi nhân, thật sao? Vậy ta nhưng phải thử một chút ngươi hôm nay lượng có đúng hay không? Thôi đi, tới thì tới a, ai sợ ai, ngươi đợi ta đi trước tắm rửa. Đi thôi, ngươi cái này cầm về trong túi đựng cái gì? Buông ra Kỷ Phi Nhàn, Hứa Chiết tiện tay cầm lấy nàng để ở một bên quần áo túi muốn xem một cái. Nhưng vừa rồi nhìn thấy một vòng bạch sắc giống như viên gen đồng dạng đồ vật. Cái túi liền bị Kỷ Phi Nhàn một cái lấy đi. Đây là ta vừa rồi mua quần áo. Ngươi đừng xem, không phải liền là quần áo nha, nhìn chỗ này một chút cũng không có gì à. Ai nha, ngươi một hồi liền biết rõ, ngươi đi trước phòng ngủ chờ lấy ta đi. Gặp Kỷ Phi Nhàn không muốn nói, trên mặt cũng mang theo một tia đỏ bừng. Hứa Chiết lập tức hơn tò mò, cái túi này bên trong không phải là... đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.